vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một chiến dịch nhỏ. Một khi khởi động thì không tránh được thương vong. Dù là dân thường hay đồng đội của ông ta, việc liên quan đến tính mạng con người, ông ta không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Nhậm Tử Hiên cũng không vội. Dù sao cũng còn 3 ngày nữa. Được, anh cứ suy nghĩ đã. Nhưng anh hãy cho tôi cách thức để liên hệ với Nhãn Tuyến trong tổ chức đó. Tôi có vài việc cần anh ấy chuẩn bị. Nhậm Tử Hiên nói. Hùng Hồng Lâm nghe vậy, liền cho ông ta số liên lạc. Ngay lập tức, Nhậm Tử Hiên đã liên lạc với Nhãn Tuyến của Hùng Hồng Lâm. Trương Ngọc, chào anh, ngày mai sẽ có một cặp vợ chồng. Vợ là Triệu Tiểu Miêu và chồng là Ninh Hoa Bình. Đến bệnh viện để kiểm tra, tôi hy vọng anh có thể quay chụp kết quả của họ. Nhậm Tử Hiên nói, Trương Ngọc không ngần ngại, trực tiếp đồng ý. Sau khi Nhậm Tử Hiên cùng Trương Ngọc nói xong những chuyện cần làm và cúp máy, Hùng Hồng Lâm cũng đã quyết định, tôi đồng ý, cứ làm theo kế hoạch của các người đi, chúng tôi sẽ phối hợp hết mình. Tốt, Nhậm Tử Hiên bắt tay ông ta. Hy vọng chúng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không nói đến vấn đề khác, nếu nhiệm vụ lần này họ hoàn thành xuất sắc, thì cả hai người đều có thể tiến lên phía trên một chút. Hùng Hồng Lâm nhướng mày, sao anh lại không hề ngạc nhiên vậy? Hơn nữa vị đại sư kia, thần, như vậy, anh có nhờ người đó tính toán giúp chúng ta không? Nhậm Tử Hiên hạ giọng, yên tâm đi, tôi đã nhờ đại sư tính rồi. Đại sư nói, anh nhất định sẽ đồng ý, và lần này chúng ta chắc chắn thành công. Hùng Hồng Lâm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, được rồi. Mọi chuyện đều đã được tính toán đâu vào đấy cả. Ông ta còn băn khoăn cái gì chứ? Chỉ việc làm thôi. Triệu Tiểu Miêu và chồng sau khi đáp xuống đã nghỉ ngơi một ngày. Họ vẫn chưa biết cảnh sát đã bắt đầu âm thầm bố trí. Ngày hôm sau, Triệu Quang Hoa đưa họ đến bệnh viện. Bệnh viện trông rất bề thế. Và Triệu Tiểu Miêu cùng Ninh Hoa Bình cũng bí mật tìm hiểu thêm thông tin về bệnh viện này. Kết quả xác nhận bệnh viện này không có vấn đề gì. Không những thế, chu trình làm các xét nghiệm cũng diễn ra rất bình thường. Hầu hết đều là những xét nghiệm đã làm ở trong nước. Lúc này, Triệu Tiểu Miêu thậm chí còn tự hoài nghi bản thân mình. Chẳng lẽ họ thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Cách chương.